Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đông tà thần đều là đã trầm mặc, đúng như là cùng vừa rồi cái kia tà thần nói. Đừng nhìn chúng tại tà thần vũ trụ tự hồ rất cường đại bộ dạng, nhưng là nếu như tiến về trước địa ngục thế giới lời mà nói, sẽ lọc vào địa ngục thế giới bổn nguyên áp chế. Dù là chúng là chúa tể cấp tà thần, một khi tiến vào địa ngục thế giới, thực lực đều ngã xuống đến cấp bậc bán thần. Mà nếu như chúng là cấp bậc bán thần sinh vật lời mà nói, như vậy đi vào địa ngục thế giới cũng không phải là trả thù rồi, cái kia chính là muốn chết, ngược lại còn có thể bị cái kia dung lô chi chủ chém giết. Chúng ta sáng tạo ra đến hư không quái vật đâu rồi, chúng số lượng rất nhiều, bất tử bất diệt, có thể hay không khiến chúng nó xuất thủ tiêu diệt cái này dung lô chi chủ? Có tà thần hỏi. Đừng có nằm mộng, vừa rồi ta được đến rồi tin tức, chúng ta tại địa ngục thế giới quân đội bị trọng thương, trước kia bị trọn vẹn chết cháy rồi một nửa hư không quái vật. Hiện tại chúng đã co đầu rút cổ mà bắt đầu, không dám sẽ rời đi căn cứ. Một tà thần nắm chặt nắm đấm, trước kia còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai làm được việc này đấy, hiện tại xem ra nhất định là cái kia dung lô chi chủ thủ bút, chỉ có cái này dung lô chi chủ mới có thể có được chết cháy hư không quái vật hỏa diễm lực lượng. Nó thoáng cái tự hiểu rõ rồi rất nhiều chân tướng. Cái gì? Phần đông tà thần vô cùng biệt khuất, nếu như ngay cả hư không quái vật đều giết không chết cái kia dung lô chi chủ lời mà nói, cho dù là chúng tự mình xuất thủ. Chỉ sợ cũng khó có thể tru sát cái kia dung lô chi chủ. Bởi vì địa ngục bổn nguyên áp chế, chúng dù cho tiến vào địa ngục thế giới cũng phát huy không được nhiều đại lực lượng, cùng hư không quái vật chúng kém không xa. Cho nên dựa theo trước mắt tình huống đến xem, chúng căn bản không làm gì được rồi cái này dung lô chi chủ. Dù cho không thể giết cũng phải giết, muốn phá cục, nhất định phải giết chết cái kia dung lô chi chủ. Mệnh vận tà thần gầm lên một tiếng, chỉ có tiêu diệt cái này dung lô chi chủ. Những này dung lô vu sư mới có thể mất đi sở hữu tất cả lực lượng, mới sẽ không đối với chúng ta vũ trụ tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, mới sẽ không nhanh hơn vũ trụ sụp đổ diệt tốc độ. Nó đã nghĩ đến rất rõ ràng rồi, cho dù là giết sạch những này dung lô vu sư cũng là không cách nào giải quyết vấn đề này, trái lại giết địch 800, tự sát 1000. Không, hẳn là giết được toàn bộ là người một nhà, đối phương lông tóc không tổn hao gì, ngược lại còn có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Cho nên phá cục duy nhất phương pháp chính là tiêu diệt dung lô chi chủ cái này phía sau màn độc thủ, như vậy mới có thể cứu vãn tà thần vũ trụ nguy cơ. Mặt khác tà thần cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Điểm này chúng ta đương nhiên biết rõ, nhưng là hiện tại tựu là không có biện pháp gì có thể chém giết cái kia dung lô chi chủ, cái kia địa ngục thế giới thế nhưng mà đám ác ma địa bàn, chúng ta thúc thủ vô sách. Một tà thần giang tay ra, thập phần bất đắc dĩ nói, cho dù là chúng có được viễn siêu cái kia dung lô chi chủ lực lượng. Nhưng là phát huy không đi ra cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không, cũng không phải là không có biện pháp. Vừa lúc đó, môn chi thực do cách tác thác tư mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Không ít tà thần lập tức nhìn sang. Rất đơn giản, cái kia chính là nhanh hơn địa ngục thế giới bổn nguyên tiến hóa, khiến cho chúng mau chóng sinh ra đời mới ma thần. Môn chi thực do cách tác thác tư trầm giọng nói ra biện pháp của mình. Nói đùa gì vậy, nhanh hơn địa ngục thế giới tiến hóa, đây không phải giúp đỡ địch nhân. Trợ giúp địch nhân trở nên mạnh mẽ sao? Còn khiến chúng nó sinh ra đời mới ma thần. Ngươi đây là ghét bỏ địch nhân của chúng ta không đủ cường đại phải hay là không? Có tà thần cảm thấy, môn chi thực do cách tác thác tư điên rồi. Không, ta minh bạch do cách tác thác tư ý tứ. Mệnh vận tà thần con mắt lộ ra một tia tinh quang, tuy nhiên nhanh hơn địa ngục thế giới tiến hóa, sẽ sử dụng e rằng sổ ác ma đều được đến tiến hóa, thậm chí một ít bán thần cấp ác ma đều tấn thăng đến thần minh cảnh, trở thành hạ vị thần, trung vị thần. Thậm chí là thượng vị thần. Nhưng là đồng dạng đạo lý, địa ngục thế giới bổn nguyên đối với chúng ta tà thần áp chế cũng sẽ đạt được trình độ lớn nhất yếu bớt đến để cho chúng ta tà thần cũng có thể tiến vào địa ngục thế giới tình trạng. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, phần đông tà thần con mắt sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế vũ trụ bổn nguyên đối với người từ ngoài đến áp chế cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy, theo vũ trụ bổn nguyên tăng cường, do đó đối ngoại người đến hạn chế sẽ buông lỏng. Thật giống như một cái quốc gia đang phát triển, nếu như tiến bộ đến phát đạt quốc gia, như vậy đối với người ngoại lai khẩu hạn chế sẽ buông lỏng không ít, căn bản không cần người ngoại lai đối với quốc gia mình tạo thành cái uy hiếp gì. Đồng dạng đạo lý. Đem làm vũ trụ bổn nguyên tiến hóa về sau, vũ trụ thổ dân tánh mạng cũng sẽ tiến thêm một bước tăng cường, như vậy tiến vào vũ trụ người từ ngoài đến đã bị hạn chế cũng không biết buông lỏng không ít. Trước kia chỉ là bán thần có thể đi vào ra, nhưng là tiến hóa về sau, khả năng hạ vị thần, trung vị thần. thậm chí là thượng vị thần cũng có thể vào được, chúng những này tà thần có thể thừa cơ tiến vào địa ngục thế giới. Vốn dựa theo một cái vũ trụ phát triển tiến trình, theo thời gian đoàn chuyển dời, vũ trụ bổn nguyên không ngừng cường đại, như vậy bản thổ tánh mạng cũng sẽ theo tu luyện chậm rãi tăng cường, sinh ra đời một tôn thần minh. Mệnh vận tà thần cười lạnh một tiếng, nhưng là hiện tại chúng ta dục tốc bất đạt, sớm nhanh hơn địa ngục thế giới bổn nguyên tiến hóa, khiến nó tiến hóa đến đủ để cho ma thần tấn chức tình trạng. Có thể bởi vì thiếu khuyết lúc quan hệ giữa, cho dù là đã có như vậy ưu việt hoàn cảnh, chúng cũng không có khả năng sinh ra đời bao nhiêu ma thần, không có khả năng bằng được chúng ta tà thần vũ trụ tà thần số lượng. Bởi như vậy, khuyết thiếu thời gian thai nghén, địa ngục thế giới khả năng cũng chỉ sẽ sinh ra đời mấy tôn hạ vị thần, nhưng là chúng ta có thể điều động trên trăm vị, hơn một ngàn vị, thậm chí là hơn vạn vị hạ vị thần đi qua, quần ẩu cái kia dung lô chi chủ, đến lúc đó thằng này bất tử mới là việc lạ, sau đó chúng ta cũng có thể thừa cơ chiếm lĩnh toàn bộ địa ngục thế giới. Nó siết chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí, tự hồ có thể thấy được dung lô chi chủ cái kia bị cắt lấy đầu lâu. Đúng vậy, kế hoạch này không sai. Không ít tà thần đều là nhịn không được gật đầu, đồng ý kế hoạch này. Vấn đề là có thể nhanh hơn vũ trụ bổn nguyên tiến hóa bảo vật cũng không thấy nhiều, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, chỉ sợ coi như là chúa tể cấp tà thần đều chưa hẳn cho xuất ra a. Có tà thần trầm giọng nói. Yên tâm, đã đưa ra kế hoạch này, ta tự nhiên cũng là muốn ra chút huyết đấy. Mệnh vận tà thần thản nhiên nói. Đây là đang mang tà thần vũ trụ vận mệnh, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Môn chi thực do cách tác thác tư. Chúa tể khác cấp tà thần cũng là nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị mình cũng sẽ xuất ra bảo vật. Dù sao cục diện bây giờ quá hung hiểm rồi, cái kia dung lô chi chủ tâm tư cực kỳ ác độc, nói rõ là ý định đã muốn chúng sở hữu tất cả tà thần mạng nhỏ, muốn chúng cả nhà phú quý. Hiện tại không dốc sức liều mạng lời mà nói, lúc nào mới dốc sức liều mạng. Tuy nhiên là muốn ra chút huyết, hơn nữa có thể là nửa cái mạng huyết, nhưng là cái này cũng không có biện pháp rồi. Chết tiệt dung lô chi chủ, rõ ràng đem chúng ta tà thần bức bách đến loại tình trạng này, chờ đó cho ta, rất nhanh ta sẽ đi địa ngục thế giới đem ngươi bắt đi ra, bầm thay vạn đoạn, không có ai có thể thoát được qua vận mệnh thẩm lý và phán quyết. Mệnh vận tà thần xem như nảy sinh ác độc rồi, nó đời này không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, không tiêu diệt cái này hung hăng càng quấy âm hiển dung lô chi chủ, nó cơn tức này căn bản nuốt không trôi. Địa ngục thế giới. Đúng lúc này, Hạ Bình đã vô thanh vô tức quay trở về địa ngục thế giới chính giữa. Tích tích. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm thoáng cái tự vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, đưa tới đại lượng tà thần thân thuộc, tà ác sinh vật cừu hận, đã lấy được đại lượng oán hận, trước mắt chủ ký sinh tổng cộng có được 20 vạn cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hạ Bình trừng to mắt, lộ ra rồi khó có thể tưởng tượng khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mối thù của mình hận tinh số lượng rõ ràng đạt đến 20 vạn. Muốn biết trước kia hắn toàn bộ cừu hận tinh thì ra là 1.8 vạn mà thôi, chính giữa còn sử dụng một ít, nhưng là hiện tại rõ ràng thoáng cái tự tăng vọt đến 20 vạn cừu hận tinh, trọn vẹn tăng trưởng mười mấy vạn. Hắn đều không thể tưởng tượng mình rốt cuộc lúc này đây hấp dẫn bao nhiêu cừu hận. Trên thực tế Hạ Bình hay là xem thường lúc này đây hắn tại tà thần vũ trụ làm ra sự tình, trở thành dung lô chi chủ, làm cho nhân loại toàn bộ đã trở thành dung lô vu sư, khiến cho nhân loại nắm giữ chết cháy tà ác sinh vật lực lượng. Có thể nghĩ, cách làm như vậy căn bản chính là đem tà ác nhóm sinh vật đuổi tận giết tuyệt, khiến chúng nó theo đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên xua đuổi xuống, rốt cuộc không cách nào tùy ý giết chết nhân loại. Đối với tà thần mà nói, Hạ Bình cách làm như vậy càng là đoạn tuyệt chúng căn cơ, là ý định muốn cái mạng nhỏ của bọn nó, là muốn hủy diệt toàn bộ tà thần vũ trụ. Như vậy cừu hận cũng không biết là bao nhiêu. Nếu như không phải Hạ Bình chạy trốn nhanh, kịp thời phản hồi địa ngục thế giới lời mà nói, sớm đã bị tà thần đám bọn họ bắt lại giết chết. Nơi nào sẽ cho Hạ Bình ly khai tà thần vũ trụ cơ hội? Cho nên đạt được nhiều như thế cừu hận tinh cũng là chuyện đương nhiên tình. Đúng rồi, trên người của ta cừu hận tinh đạt đến 20 vạn, đây chẳng phải là có thể được đến hệ thống đưa tặng bao lì xì rồi hả? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, nhớ tới hệ thống muốn đưa tặng bao lì xì, đạt đến 10 vạn cừu hận tinh về sau sẽ đạt được hệ thống tặng cho lễ vật, hiển nhiên hắn hiện tại đã đạt đến hệ thống yêu cầu. Tích tích. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra. Chúc mừng chủ ký sinh cừu hận tinh đạt đến 20 vạn, hệ thống sắp đưa tặng chủ ký sinh một phần bao lì xì, mời chủ ký sinh mau chóng kiểm tra và nhận. Ầm ầm. Một giây sau, hư không vỡ ra, lập tức một khối cối xay hạ xuống tới, tản mát ra diệt thế chi uy, tự hồ phai mờ rồi vô cùng vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, nát bấy rồi sở hữu tất cả nhân quả chi tuyến. Từ trên người nó tràn ngập ra khủng bố hỗn độn khí lưu, quả thực là phai mờ hết thảy vật chất, ẩn chứa khủng bố vô biên uy lực. Chỉ cần là nó xuất hiện nháy mắt, phương viên ức vạn năm ánh sáng khu vực, sở hữu tất cả thời không pháp tắc đều bất động xuống, liền năng lượng đều không thể tại lúc này lưu động, triệt để cứng lại. Rầm rầm. Lập tức một cổ cực lớn đến cực hạn tin tức từ nơi này cối xoay nội bộ ở trong chỗ sâu bừng lên, quán thâu tại Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, hắn thoáng cái tự hiểu rõ đây rốt cuộc là vật gì. Đây là thần khí, lục đạo ma bàn. Không hề nghi ngờ, đây cũng là chí cường thần khí lục đạo luân hồi một cái trong đó trọng yếu bộ kiện, ẩn chứa lục đạo chi lực, hàm quát rồi A-tu-la đạo, nhân đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo vân, vân, đợi một tí lục đạo sinh linh. Kiện thần khí này uy lực cực kỳ cường đại, lục đạo ma bàn vừa ra, đủ để phai mờ vô cùng bổn nguyên pháp tắc, tràn ngập ra lục đạo chi lực, đem hết thảy vật chất đều quy về hỗn độn, hóa thành hư vô. Đương nhiên kiện thần khí này là tối trọng yếu nhất tác dụng cũng không phải chiến đấu, mà là chuyển hóa tánh mạng huyết nhục, do đó sinh ra đời lục đạo tánh mạng. Muốn biết luân hồi bút, nhân quả thư, lục đạo ma bàn đều là hình thành nhất thể thần khí bộ kiện, những này thần khí lẫn nhau tác dụng là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Nói thí dụ như luân hồi bút, chính là phát họa linh hồn, sửa đổi cùng xác định chúng sinh vận mệnh. Nhân quả thư, chính là ghi lại thế gian hết thảy sinh linh nhân quả, khiến cho sở hữu tất cả sinh linh linh hồn đều dung nhập nhân quả thư trong đó. Nhân quả thư không diệt, những này linh hồn cũng sẽ không chết. Đem làm những này tánh mạng tử vong về sau, linh hồn sẽ trở lại nhân quả chi thư trong đó, sau đó thông qua nhân quả chi thư, linh hồn sẽ quán thâu tiến vào lục đạo ma bàn nội bộ ở trong chỗ sâu. Đón lấy vô số tánh mạng sẽ theo lục đạo ma bàn chính giữa thai nghén mà ra. Mà lục đạo chính là đại biểu toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả tánh mạng. Ví dụ như theo A-tu-la đạo chính giữa sinh ra đời, sẽ thai nghén ra A-tu-la, thái cổ di chủng, thần thú, hồng hoang cự thú vân, vân, đợi một tí đặc thù chiến đấu tánh mạng, thực lực của bọn hắn cũng vô cùng cường đại, là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Theo nhân đạo chính giữa sinh ra đời, sẽ gặp chuyển hóa thành nhân loại. Theo thiên đạo sinh ra đời, sẽ gặp chuyển hóa thành các loại theo ở giữa thiên địa thai nghén mà ra sinh linh, ví dụ như thiên địa tinh linh, thần minh, tưởng tượng sinh vật, phát tắc cự thú vân, vân, đợi một tí, chúng đều là theo thiên đạo thai nghén mà ra đấy. Theo địa ngục đạo sinh ra đời, sẽ gặp thai nghén ra ác ma, yêu ma vân, vân, đợi một tí địa ngục chủng tộc. Theo ác quỷ đạo sinh ra đời, sẽ gặp thai nghén ra thiên ma, minh quỷ, ác quỷ cùng ác linh vân, vân, đợi một tí đáng sợ sinh vật. Theo súc sinh đạo sinh ra đời, sẽ gặp thai nghén ra đủ loại động vật, thực vật, yêu quái vân, vân, đợi một tí sinh vật không phải người. Mà theo lục đạo chính giữa thai nghén sinh vật, trên căn bản là bao gồm sở hữu tất cả, bao hàm toàn diện. Thì ra là thế. Hạ Bình thoáng cái sẽ hiểu, chính mình có được luân hồi bút, nhân quả thư cùng lục đạo ma bàn, trên cơ bản đại biểu cho mình đã nắm giữ chí cường thần khí, lục đạo luân hồi. Đây cũng là năm đó địa ngục chi chủ nắm giữ chí cường thần khí. Đã có như vậy thần khí, có thể nam chinh bắc chiến, công thành nhổ trại, mọi việc đều thuận lợi. Sở hữu tất cả bị nhân quả thư ghi lại tánh mạng. Bọn hắn tử vong về sau linh hồn đều trở lại nhân quả chi thư trong đó, chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, những này tánh mạng đều là bất tử tồn tại, tùy thời đều có thể theo lục đạo ma bàn chính giữa phục sinh. Năm đó địa ngục thế giới chính là mượn nhờ rồi lục đạo luân hồi kiện thần khí này, tiến công chiếm đóng rồi nguyên một đám cường đại vũ trụ, kết quả trọn vẹn sống rồi cửu thế, có thể nói là hàng cổ không có. Bất quá phục sinh cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy, cần tiêu hao lớn lượng vũ trụ bổn nguyên năng lượng, càng là cường đại tánh mạng. Phục sinh bắt đầu tiêu hao năng lượng cũng càng phát ra cực lớn. Nhưng là nếu như đem rất nhiều cường giả thi hài ném vào lục đạo ma bàn phai mờ, sẽ trình độ lớn nhất giảm bớt tiêu hao năng lượng. Nói thí dụ như lúc trước địa ngục thế giới tựu là chém giết không ít mặt khác vũ trụ thần minh, đem những này thần minh thi hài ném vào lục đạo ma bàn trong đó, kết quả là có thể thai nghén ra thêm nữa. Cường đại hơn tánh mạng. Ân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ bỗng nhiên tầm đó có như vậy linh hồn trở về nhân quả thư? Vừa lúc đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, cảm giác đến nhân quả thư bỗng nhiên tầm đó nhiều ra rồi mấy chục ức nhân loại sinh linh, phản phất những này linh hồn đều là vượt qua vũ trụ trở về nhân quả thư. Hắn hé mắt, cảm giác đến nhân quả thư ở trên truyền đến tin tức, thoáng cái sẽ hiểu vì cái gì. Là những cái kia tà thần cho hả giận, chém giết một cái thế giới dung lô vu sư, kết quả làm cho thế giới kia hủy diệt, thiêu đốt thành thái dương, sau đó vô số dung lô vu sư linh hồn trở về quy đến rồi nhân quả chi thư. Cũng may mắn linh hồn của bọn hắn trở về đến nhân quả chi thư, nếu không những người này linh hồn tất nhiên sẽ bị những cái kia tà thần thôn vệ hầu như không còn có chuyển thế trùng tu cơ hội. Rõ ràng giết chết nhiều người như vậy loại, xem ra tà thần vũ trụ nhân loại tương lai thời gian không sống khá giả. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn biết rõ những cái kia tà thần thức tỉnh về sau, nhân loại tựu cũng không trôi qua trước kia thư thái như vậy. Nhưng là hắn tại tà thần vũ trụ đại cục đã định, dù là những này tà thần lại phẫn hận. Cũng là không dám đối với nhân loại làm ra quá phận thủ đoạn, không cảm tưởng nhân loại toàn bộ diệt tuyệt. Bằng không mà nói những này tà thần tựu là tự chịu diệt vong rồi, cái này với hắn mà nói trái lại chuyện tốt, đáng tiếc những này tà thần cũng không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa coi như là những nhân loại kia toàn bộ chết hết cũng không có sao, linh hồn của bọn hắn cũng y nguyên sẽ trở về đến nhân quả thư trong đó, vậy thì tương đương với cướp đoạt rồi tà thần vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Đối với nhân quả thư mà nói, nó đạt được linh hồn càng nhiều, lực lượng lại càng cường đại. Nếu là những cái kia tà thần thật sự ngu xuẩn như vậy, đem toàn bộ nhân loại tiêu diệt, như vậy nhân quả thư lực lượng chỉ sợ sẽ tăng trưởng đến chưa từng có ai chi cảnh, đồng thời cũng có thể đại lượng cướp đoạt tà thần vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Những người này linh hồn tự tạm thời dừng lại ở nhân quả chi thư ở trên, đợi ngày sau địa ngục ổn định, lại để cho bọn hắn chuyển thế trùng tu. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm. Hắn kỳ thật hiện tại có thể mượn nhờ lục đạo ma bàn lực lượng, đem những người này linh hồn phục sinh tới, nhưng là làm như vậy kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì địa ngục thế giới cùng tà thần vũ trụ đại chiến sắp tới, tương lai tất nhiên sẽ phát sinh một hồi kinh thiên động địa vũ trụ cấp bậc chiến tranh, dù là hiện tại những người này phục sinh, tương lai khả năng cũng sẽ đã bị thần minh chiến tranh ảnh hưởng đến, do đó thân tử đạo tiêu. Cho nên còn không bằng các loại thế cục triệt để ổn định lại về sau, lại đem những này linh hồn đưa đi đầu thai chuyển thế cũng không muộn. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, liền đi trở về thanh liên địa ngục chính giữa. Ân. Tự hồ tăng nhiều rồi không ít vô địch ác ma. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm giác đến thanh liên địa ngục chính giữa nhiều ra rồi rất nhiều vô địch ác ma. Vốn hắn khế ước rồi hơn 1000 vô địch ác ma, nhưng là đi qua thời gian lâu như vậy, vô địch ác ma số lượng kịch liệt tăng trưởng, thình lình tầm đó đạt đến 4000 đầu vô địch ác ma. Tăng trưởng tốc độ rõ ràng nhanh như vậy. Hạ Bình cũng không nghĩ tới thủ hạ của mình nhiệt tình như vậy, tại hắn ly khai địa ngục thế giới trong khoảng thời gian này, những này vô địch ác ma khắp nơi tìm mặt khác ác ma phiền toái, tiến về trước mặt khác địa ngục vị diện. Bởi vì hư không bọn quái vật co đầu rút cổ, cho nên đám ác ma tại địa ngục hư không hành động quả thực là thông suốt, hết sức thuận lợi. Đương nhiên chúng tìm phiền toái cũng không phải những cái kia có cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ địa phương, mà là những cái kia ở vào chư hầu tranh phách, không có vị diện chi chủ vô địch ác ma. Nương tựa theo số lượng lên ưu thế, còn có địa ngục pháp bảo phụ trợ, chúng quả thực là mọi việc đều thuận lợi, 2-3 cái đánh một cái, thường thường sẽ đem chút ít vô địch ác ma đánh sụp đổ rồi, sau đó cường hành khế ước. Hơn nữa khế ước sau khi thành công, những này vô địch ác ma lại trở thành binh lực của mình, sau đó số lượng ở này dạng không ngừng quả cầu tuyết tựa như điên cuồng lớn mạnh. Kết quả tại ngắn như vậy thời gian ở trong, phương viên ước vạn năm ánh sáng khu vực, mấy trăm cái cao đẳng địa ngục vị diện, đều toàn bộ bị thanh liên địa ngục ác ma đã thu phục được. Dù sao những này vô địch ác ma đều là một phương bá chủ, dưới cờ đều thống trị rồi ức vạn ác ma, thu phục chiếm được một cái vô địch ác ma, tự tương đương với thu phục chiếm được một phương cự đầu. Có thể nghĩ trong khoảng thời gian này thanh liên địa ngục ác ma gia tăng số lượng. Trên cơ bản thanh liên địa ngục đã trở thành phương viên ức vạn năm ánh sáng tuyệt đối bá chủ, thanh danh đã bắt đầu truyền bá ra ngoài, thể hiện ra rồi cao chót vót trạng thái, lại để cho vô số ác ma đều chịu nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, bên cạnh mình vô địch ác ma số lượng nhất định sẽ kịch liệt gia tăng, 4.000 biến 8.000, 8.000 biến 1.6, nhất định có thể dùng dãy số nhân tốc độ gia tăng. Đến lúc đó thống nhất toàn bộ địa ngục thế giới đều không hề lời nói xuống. Chủ nhân. Vừa lúc đó, vô số vô địch ác ma cảm giác đến rồi Hạ Bình trên người phát ra khí tức đều là nhao nhao bay tới, tính cả vừa mới gia nhập thanh liên địa ngục vô địch ác ma, chúng đều là cùng một chỗ bay tới. Cái gì? Những này vô địch ác ma vừa thấy được Hạ Bình. Mỗi người ở sâu trong nội tâm đều cảm nhận được rung động thật lớn, chúng thân là địa ngục kim ô thân thuộc lập tức tự cảm giác đến Hạ Bình trong cơ thể cái kia tựa như lò luyện bình thường khủng bố hỏa diễm, cùng với khủng bố ma thần huyết mạch khí tức. Muốn biết giờ phút này Hạ Bình thực lực không chỉ là tấn thăng đến rồi bán thần cảnh trung kỳ, đồng thời trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào càng là đã thức tỉnh 60 triệu, trăm tỷ, đó là một tương đương đáng sợ con số. Chỉ cần là trên người hắn huyết mạch chi lực nồng đậm trình độ, đã cùng bình thường ma thần không có gì khác nhau rồi. Hắn chỉ là đứng tại nguyên chỗ, trên người vẻ này ma thần khí tức cũng đủ để vặn vẹo địa ngục hư không. Chủ nhân, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Phần đông vô địch ác ma rung động không thôi, chúng cảm nhận được chủ nhân của mình trên người lực lượng so về trước kia cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, mới mấy tháng thời gian không thấy mà thôi, rõ ràng tiến hóa đến loại tình trạng này. Nếu như nói trước kia Hạ Bình cần mượn nhờ thanh liên địa ngục bổn nguyên chi lực mới có thể áp chế chúng, nhưng là hiện tại không cần, cho dù là ly khai thanh liên địa ngục. Chủ nhân của mình một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để đem chúng nghiền áp thành bụi phấn. Cổ này ma thần uy năng quá mức khổng lồ, quả thực là hằng cổ không có. Cái này là chủ nhân sao? Rất nhiều vừa mới gia nhập vô địch ác ma vốn đang có chút không phục, nhưng là thấy đến rồi Hạ Bình về sau, mỗi người đều là hận không thể phủ phục trên mặt đất, chúng căn bản sinh không dậy nổi bất luận cái gì đối địch tâm lý, tựa như thấy được ma thần. Chỉ cần là cái kia hạo như mây yên huyết mạch chi lực, cũng đủ để đem ở đây sở hữu tất cả vô địch ác ma đều chết cháy, cái gì sinh tử lĩnh vực trong nháy mắt cũng sẽ bị trực tiếp nghiền áp thành bụi phấn, không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là chí cường ác ma, chân chân chính chính vô địch ma thần. Rất tốt. Hạ Bình nhàn nhạt nói ra hai chữ này, trên người hắn lập tức bộc phát ra khủng bố vô biên huyết mạch chi lực, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, quét ngang rồi phương viên mấy tỷ năm ánh sáng. Phản phất hắn biến thành một quả vĩnh hằng thái dương, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng. Những này vô địch ác ma không chỉ không có kinh sợ, ngược lại vô cùng vui mừng. Bởi vì tại đây dạng địa ngục kim ô huyết mạch lực lượng ăn mòn cùng ảnh hưởng phía dưới, chúng cảm nhận được chính mình huyết mạch trong cơ thể chi lực gia tăng lên, tựa hồ triệt để chiết xuất, dung nhập rồi địa ngục kim ô lực lượng. Chỉ thấy chúng cảm nhận được trên người mình lực lượng tại điên cuồng tăng lên, cho dù là một vốn một lời nguyên pháp tắc lĩnh ngộ không có gì khác nhau, nhưng là theo huyết mạch tăng lên, lực lượng của bọn nó, tốc độ cùng thần thông uy lực đều được đến cực lớn gia tăng, tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Muốn biết chúng bản thân tựu là vô địch ác ma rồi, thực lực khủng bố vô biên, bây giờ đang ở địa ngục kim ô huyết mạch ảnh hưởng phía dưới, rõ ràng lại tăng mạnh gấp đôi, đây quả thực là văn sở vị văn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, cho dù là những cái kia chiếm cứ cao đẳng địa ngục vị diện ác ma, cũng không phải là đối thủ của chúng. Đi là ta chinh phục càng nhiều nữa địa ngục vị diện. Hạ Bình nói. Đúng vậy, chủ nhân. Rất nhiều vô địch ác ma đều là vô cùng kích động, chúng trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, tự hồ thấy được địa ngục chi chủ sinh ra đời, các loại chúng đem chung quanh sở hữu tất cả cao đẳng địa ngục vị diện chinh phục, đem sở hữu tất cả vô địch ác ma đều thu phục chiếm được, như vậy chủ nhân của mình dĩ nhiên là sẽ lên ngôi là vương. Chứng kiến nhiều như vậy ác ma thủ hạ, Hạ Bình rất là thỏa mãn, nếu như đem những này vô địch ác ma đưa đến hiện thế vũ trụ lời mà nói, chỉ sợ có thế quét ngang hết thảy, cái gọi là thâm viên thế giới căn bản không phải là đối thủ của tự mình. Bất quá những này ác ma thực sự không phải là hiện thế vũ trụ sinh vật, một khi tiến vào hiện thế vũ trụ, chỉ sợ sẽ phải chịu vũ trụ bổn nguyên áp chế, làm cho chúng phát huy không ra vốn thực lực. Tuy nhiên trên người hắn có chân thật lực lượng của ma thần, có thể lừa gạt vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, nhưng là nhiều như vậy vô địch ác ma cũng không có khả năng mỗi người đều lừa gạt, trên người hắn lực lượng cũng không có có nhiều như vậy. Nhưng là cái này cũng không quan hệ nhiều lắm, coi như là chỉ là hắn một cái, đều có thể chú ý chết đám kia thâm viên yêu ma. Ân. Vừa lúc đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, đối với Thanh Ngư hỏi, đúng rồi, Tham Mộng Lộ các nàng đi chỗ nào rồi, như thế nào khắp nơi đều không thấy được các nàng. Hắn thần thức cảm giác rồi thoáng một phát bốn phía, bất kể là Thanh Liên địa ngục, hay là Sơn Hải kinh thế giới, đều không có nhìn thấy Tham Mộng Lộ thân ảnh của các nàng. Không, không chỉ là Tham Mộng Lộ mà thôi, Tiểu Kim, Tiểu Ngốc bọn người không biết tung tích. Chủ nhân, các nàng đi cái Á Thiên Đường. Thanh Ngư nói. Cái Á Thiên Đường. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn vốn trước kia vẫn rất muốn đi vào cái Á Thiên Đường xem đến tột cùng, nhưng là mấy cái trái Á Loli cả ngày chơi game, thập phần chán chường, lại để cho hắn tìm không thấy cơ hội tiến về trước cái Á Thiên Đường tìm tòi đến tột cùng. Thật không nghĩ đến các nàng rõ ràng bỗng nhiên trở về đi cái Á Thiên Đường trong đó, thậm chí còn mang theo Tham Mộng Lộ bọn người cùng đi. Sự tình là như thế này đấy, mấy cái trái Á tiểu bằng hữu trở lại địa ngục thế giới về sau, thực lực đại tiến. Tấn thăng đến rồi viễn cổ thánh nhân cảnh giới, tự hồ đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy đã bị cái Á trưởng lão triệu hoán trở về. Thanh Ngưu nói, thậm chí cái Á trưởng lão cũng cảm giác đến Tiểu Ngốc tồn tại, vì vậy tự mời Tiểu Ngốc phản hồi cái Á Thiên Đường, trong đó Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến cùng Tiểu Kim đều bị cùng một chỗ mời rồi. Bất quá vì phòng ngừa làm tức giận cái Á nhất tộc, cho nên ta cũng không có thi triển bất luận cái gì theo dõi thủ đoạn, đến nay mới thôi ta cũng không biết các nàng đến tộc cùng đi địa phương nào. Cái này không sao. Có nhân quả chi thư, mặc kệ các nàng đi ở đâu, cho dù là mặt khác vũ trụ, đều khó có khả năng giấu giếm được ta. Hạ Bình mỉm cười, trên người hắn nhân quả chi thư có thể truy tung vô cùng nhân quả. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể truy tung đến nhận chức gì cùng chính mình có quan hệ người. Thì ra là thế, cái Á Thiên Đường rõ ràng ở loại địa phương này. Hạ Bình xuất ra nhân quả chi thư, trong lòng của hắn khẽ động, cảm giác đến cái Á Thiên Đường tựa hồ tại một chỗ xa xôi giờ vũ trụ không. Vị trí cụ thể hay là ở chính giữa vũ trụ chính giữa? Đợi một chút, chuyện gì xảy ra? Liễu Như Lan, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung rõ ràng đã ở cái Á Thiên Đường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn chứng kiến nhân quả chi thư ở trên biểu hiện ra Liễu Như Lan, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung ba người đều tại cùng một vị trí, hơn nữa đều tại cái Á Thiên Đường chính giữa. Muốn biết cái Á Thiên Đường ra sao hắn che giấu địa phương, chư thiên vạn tộc, vô địch thánh nhân, đều không có ai biết cái Á Thiên Đường vị trí cụ thể ở địa phương nào. nhưng là Liễu Như Lan, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung ba cái nhưng lại tại cái Á Thiên Đường trong đó, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là các nàng tại cái Á Thiên Đường chính giữa có kỳ ngộ gì hay sao? Hạ Bình hết sức tò mò. Nghĩ tới đây, hắn thoáng cái liền làm ra quyết định, trực tiếp tiến về trước cái Á Thiên Đường nhìn xem tình huống cũng được. Hơn nữa nếu có cơ hội cùng cái Á nhất tộc kết thành đồng minh lời mà nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Mấy ngày về sau, Hạ Bình liền rời đi địa ngục thế giới. Rời đi địa ngục thế giới về sau, hắn cũng ngưng tụ thành càng nhiều nửa minh thần ma chú, trọn vẹn ngưng tụ rồi mấy chục vạn miếng, hơn nữa những này minh thần ma chú lực lượng càng cường đại hơn, đầy đủ những này vô địch ác ma khế ước càng nhiều nửa ác ma rồi. Tin tưởng chờ hắn lần sau rồi trở về địa ngục thế giới thời điểm, tất nhiên sẽ chứng kiến Thanh Liên địa ngục phát triển lớn mạnh, gia tăng nhiều hết mức vô địch ác ma, càng nhiều nửa binh lực. Rốt cục trở về rồi. Hạ Bình đã vượt qua hư không thông đạo, quay trở về tới Nam vũ trụ trong đó, hắn cảm giác đến hiện thế vũ trụ nồng đậm quen thuộc bổn nguyên năng lượng, ở sâu trong nội tâm không khỏi tuôn ra một tia cảm động. Cái chỗ này mới là chính mình xuất thân cùng trưởng thành địa phương, hắn có thế khắc sâu cảm giác đến vũ trụ bổn nguyên cường đại cùng thâm bất khả trắc, cùng với một vốn một lời đất tánh mạng chiếu cố. Mà loại cảm giác này, nếu như không phải tiến về trước mặt khác vũ trụ tánh mạng là sẽ không cảm giác đến đấy. Giờ khắc này hắn cảm giác mình đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ cũng không khỏi càng làm sâu sắc khắc lại, tự hồ vô cùng vô tận bổn nguyên năng lượng đều mãnh liệt đi vào tứ chi của hắn bách hải chính giữa. Vừa lúc đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, cảm giác đến xa xa hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, không biết lúc nào tự xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu như không phải hắn cảm giác cực kỳ nhạy cảm lời mà nói, cơ hồ đều phát hiện không được. Người nào? Hạ Bình hé mắt, chằm chằm vào xa xa hư không. Hắn cũng không có quá lo lắng, đạt đến hắn như bây giờ cảnh giới, cơ hồ là vô địch vũ trụ rồi, gặp được bất cứ địch nhân nào hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Oanh! Ở này cái nháy mắt, cái này phiến hư không hiện lên một hồi rung động, theo hư không ở trong chỗ sâu đi ra một đạo thân ảnh, bề ngoài là một cái dáng người uyển chuyển nữ tử. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn thoáng cái liền phát hiện rồi cái này xuất hiện ở trước mặt mình người thình lình tựu là Long tộc nhà khoa học Thái Nhi Á. Hơn nửa giờ phút này thực sự không phải là hình chiếu, mà là chân thân đến. Chỉ thấy trên người nàng tản mát ra khủng bố pháp tắc lực lượng, tự hồ cùng vũ trụ hư không hòa hợp nhất thể, phản phất mỗi lần hô hấp đều khiến cho vũ trụ hư không rung rung. Hiển nhiên Thái Ni Á thực lực đã đạt đến bán thần cảnh viên mãn. Hơn nữa nàng còn không phải bình thường bán thần. Nói thật Hạ Bình coi như là bái kiến không ít vô địch thánh nhân, không ít bán thần rồi, nhưng là bất kể là vị kia Long thần điện điện chủ, hay là nhân tộc lão tổ, cũng hoặc là vô địch ác ma, hay là cấp bậc bán thần tà thần thân thuộc, cũng không cách nào cùng Thái Ni Á đánh đồng. Tự hồ giờ phút này Thái Ni Á đã lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo pháp tắc. Nếu như không phải vũ trụ chế ước lời mà nói, chỉ sợ Thái Ni Á đã sớm thành thần rồi, hắn có thể cảm giác đến Thái Ni Á trong cơ thể cái kia hùng hậu được hù chết người pháp lực. Thậm chí Thái Ni Á trên người ẩn chứa nồng đậm thần thú huyết mạch, ít thua kém trong cơ thể hắn địa ngục kim ô. Nếu như hắn không có đoán sai lời mà nói, đây là chúa tể cấp thần minh tổ long huyết mạch. Không hề nghi ngờ Thái Ni Á đã kế thừa tuyệt đại bộ phận tổ long huyết mạch, đạt đến long tộc hàng cổ không có chi cảnh. Cho dù là vị kia thâm bất khả trắc long thần điện điện chủ, đều không thể tới bằng được. Thanh khách, không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện, vốn cho rằng bằng vào của ta hư không càng không thuật có thể giấu giếm được cái vũ trụ này là bất luận cái gì thánh nhân, thậm chí liền thần minh đều chưa hẳn phát hiện được, không nghĩ tới hay là không thể gạt được ngươi, không hổ là ta vừa ý nam nhân. Thái Ni Á thanh khách một tiếng. Nàng một đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc hưng phấn, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn mình con mồi. Ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Hạ Bình trăm mối vẫn không có cách giải, hành tung của mình có lẽ thập phần che giấu mới đúng, không nghĩ tới vừa mới trở về hiện thế vũ trụ, rõ ràng đã bị Thái Ni Á cho chắn, lấp, bịt môn rồi, thật sự là không thể tưởng tượng. Rất đơn giản, ta đã từng đạt được một vị chúa tể cấp thần minh quyền năng suy điểm. Thái Ni Á khanh khách một tiếng, bất kể là thần thông thuật pháp, hay là tuyệt thế công pháp, cũng hoặc là kỹ thuật, đều bị ta dễ dàng suy điển đi ra, thậm chí liền tương lai vận mệnh cũng có thể dễ dàng suy điển đi ra. Cái gì? Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, hắn thoáng cái đã biết rõ loại này quyền năng đến tột cùng là kinh khủng bực nào, so huyết mạch của mình thần thông biết trước tương lai cũng còn lợi hại. Bởi vì hắn nhiều lắm thì có thể biết trước mấy ngày sắp tới chuyện đó xảy ra, hoặc là cảm giác đến nguy hiểm gì phát sinh. Nhưng là loại năng lực này không giống với, nó có thể căn cứ vô số dấu vết để lại. Vô số tình báo, do đó tính toán theo công thức đến tương lai vô cùng thời khắc, cái này thế gian huyền bí, cơ hồ không có gì có thể giấu giếm được nàng. Đoán chừng Thái Ni Á tao ngộ mấy lần thời khắc sinh tử vây công, nhưng là mỗi một lần đều có thể thông dong chạy trốn, chỉ sợ cùng nàng loại năng lực này có lớn lao quan hệ. Đại khái mỗi một lần vây công, nàng đã sớm tính toán dễ dàng chạy trốn lộ tuyến, thậm chí khả năng nàng làm ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ ở nàng tính toán chính giữa. Thậm chí loại năng lực này so vũ xà thần quyền năng phục chế cũng còn khủng bố, dù sao phục chế có thể làm được sự tình, suy điển loại năng lực này cũng có thể làm được, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Khó trách Thái Ni Á có thể trở thành trên đời nổi tiếng nhà khoa học, loại năng lực này thật sự là quá khó giải rồi, nếu như không phải vũ trụ chế ước, đoán chừng nàng đã sớm trở thành chúa tể cấp thần minh rồi. Không đúng, dù cho ngươi có thể suy điển thế gian vạn vật, nhưng là không có tình báo, cũng không có khả năng suy điển đi ra, cái này là xảo phụ nghèo khó làm cơm ngon, ngươi rốt cuộc là như thế nào chuẩn xác tìm được của ta vị trí cụ thể hay sao? Hạ Bình nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác mình không có để lại quá nhiều manh mối mới đúng. Đúng vậy, ngươi rất đặc biệt, trên người tự hồ có dấu kính vận mệnh lực lượng, có thể nhảy ra vận mệnh tính toán bên ngoài, cho dù là ta không ngừng suy điển, cũng hao phí rất lớn thời gian cùng công phu. Thái Ni Á mỉm cười, căn cứ ngươi xuất hiện địa phương, làm ra sự tình, từng tại vũ trụ lưu lại dấu vết, ta tính toán ra 18.931 cái ngươi khả năng xuất hiện địa phương. Vì vậy ta liền tại những địa phương này toàn bộ cài đặt giám sát, hơn nữa tại những địa phương này ta đều bố trí truyền tống trận, mặc kệ ngươi xuất hiện ở nơi nào, ta đều có thể lập tức cảm giác đến, sau đó lập tức đến. Cái này biến thái nữ nhân. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, nữ nhân này quả thực tựu là rõ đầu rõ đuôi theo dõi cùng A, vì theo dõi chính mình mặc kệ sự tình gì đều làm ra được. Nhưng là theo dõi cùng không đáng sợ, thực lực cao cường, chỉ số thông minh lại cao siêu nữ nhân mới là đáng sợ nhất đấy. Ngươi truy tung ta thời gian dài như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Hạ Bình hít một hơi thật sâu khí, nhìn xem Thái Ni Á. Muốn làm gì? Lần trước không phải nói cho ngươi biết rồi sao? Ta nghĩ đến ngươi. Thái Ni Á đại còi còi nói. Ha ha, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi cho rằng ta là tốt như vậy lấy được sao? Lúc này không giống ngày xưa rồi, lần trước ngươi có lẽ còn chiếm theo ưu thế, nhưng là lúc này đây ngươi đừng muốn ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, trên người bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo pháp lực, tại tà thần vũ trụ hạ vị thần hắn cũng không biết giết chết bao nhiêu, dù cho Thái Ni Á càng lợi hại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không thể nào là đối thủ của mình. Nữ nhân này còn muốn chính mình bắt lại đem làm áp trại phu nhân, quả thực là si nhân nằm mơ. Như thế vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong, ngươi rõ ràng tự tấn thăng đến rồi bán thần cảnh trung kỳ, thật sự là không thể tưởng tượng. Thái Nhi Á đôi mắt dễ thương lộ ra một tia tinh quang, nàng nhìn ra Hạ Bình trên người thực lực, tuy nhiên trên người của ngươi có thời gian lưu động dấu vết, khả năng đi một cái thời gian tốc độ chảy khá khu vực, tu luyện rồi hơn 10.000 năm, nhưng là đối với thánh nhân mà nói, cũng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện. Nàng chật chật tán thưởng, nói thật Hạ Bình thực lực tiến bộ tốc độ thật sự là vượt quá tưởng tượng của nàng, đây cũng là nàng tính toán bên ngoài sự tình, đây cũng là chuyện xấu. Cho nên nàng mới như vậy ưa thích người nam nhân này, rõ ràng có thể siêu thoát chính mình tính toán bên ngoài, thật sự là không thể tưởng tượng. Muốn biết coi như là thần minh cũng chưa chắc có thể đào thoát chính mình tính toán. Mọi sự vạn vật đều tại nàng tính toán quỷ tích ở trong. Ha ha, đã như vậy, ngươi đã biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha, rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ ta đem ngươi bắt mà bắt đầu, giao cho Long tộc xử lý. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, lộ ra rất là hung tàn thần sắc. Đúng như là như lời ngươi nói, nếu như dựa theo sức chiến đấu lời mà nói, giống như ta vậy con gái yếu ớt chỉ sợ không phải là đối thủ của ngươi, cho nên tại trước khi đến, kỳ thật ta liền làm đi một tí nho nhỏ chuẩn bị. Thái Ni Á khanh khách một tiếng. Nho nhỏ chuẩn bị. Ngươi đến cùng làm cái gì? Hạ Bình ở sâu trong nội tâm lập tức tuôn ra một tia không ổn, tự hồ bốn phương tám hướng đều có nguy cơ đánh úp lại, nhưng là hắn nhưng lại không biết nguy cơ đến cùng đến từ địa phương nào. Chứng kiến cái này đóa hoa không vậy? Về một tiếng, Thái Ni Á lòng bàn tay chính giữa không biết khi nào xuất hiện một đóa màu đỏ tươi đẹp đóa hoa, có chín cánh hoa muối, ở trên ẩn chứa vô cùng phát tắc chi lực, tản mát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tạo thành vòng xoáy. Tự hồ hơi chút nhìn lên một cái, sẽ đem linh hồn đều thôn phệ đi vào. Đây là cái gì? Hạ Bình hỏi. Đây là vạn vật mẫu nguyên hoa. Thái Ni Á mỉm cười, đây là ta theo hắc ám cấm khu mang đi ra vũ trụ kỳ vật, nó là dùng chúa tể cấp thần minh đại địa chi mẫu huyết dịch đổ vào mà thành, ẩn chứa chúa tể cấp thần minh thần lực, nội bộ ẩn chứa vô cùng thần lực cùng vạn vật chi lực. Hơn nữa cái này đóa hoa vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, tác dụng của nó cũng rất kỳ lạ, cái kia chính là xúc tiến vạn vật sinh trưởng. Gia tăng giống đám bọn chúng rất nhanh phồn diễn sinh sống. Lúc bình thường, ta vì nghiên cứu các loại giống biến hóa, nhanh hơn những này giống phồn diễn sinh sống, tự lợi dụng cái này đóa hoa lực lượng, sinh sôi nảy nở thế gian vạn vật, hơn nữa hiệu quả cũng rất không tồi. Tại đây đóa hoa lực lượng bao phủ phía dưới, những này giống đám bọn họ điên cuồng phùng diễn sinh sống, ngắn ngủn trăm năm thời gian, tự gia tăng lên vô số tánh mạng, giống số lượng bạo tạc nổ tung, được cho của ta tốt giúp đỡ, hơn nữa lực lượng của nó coi như là thần cũng ngăn cản không nổi. Ha ha, ta đột nhiên cảm giác được ta còn có chút sự muốn làm, lần sau có cơ hội lại trò chuyện a. Còn không có nghe xong Thái Ni Á lời mà nói, Hạ Bình đã cảm giác mình nhanh nguội lạnh, nữ nhân này đáng sợ cũng không phải thực lực, mà là trí tuệ của nàng, còn có trên người nàng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng bí bảo. Nếu như tiếp tục đợi xuống dưới, hắn cảm giác mình nhất định sẽ bị nữ nhân này trảo trở về đem làm áp trại phu nhân đấy. Đã chậm, ngươi cho rằng ta vừa rồi tại sao lại hảo tâm như vậy cùng ngươi một mực nói chuyện, mục đích đúng là ổn định ngươi, các loại cái này vạn vật mẫu nguyên hoa lực lượng phát huy ra tác dụng, nhưng là không hổ dạ dạ nam nhân của ta, rõ ràng có thế chống cự thời gian dài như vậy, ta đã từng thử qua sử dụng tại một vô địch thánh nhân trên người, khiến nó cùng heo tiết hướng ga vip, nhưng là cái kia vô địch thánh nhân liền một giây đều gánh không được. Thái Ni Á khanh khách một tiếng. Một ngày sau, tại vũ trụ một chỗ đặc biệt không gian trong đó, nơi này là Thái Ni Á một cái trong đó che giấu cứ điểm, nhưng là chỗ này không gian cùng ngoại giới thời gian tốc độ chảy không giống với, ngoại giới đi qua một ngày, bên trong tự đi qua một năm. Có thể nghĩ, Hạ Bình trúng rồi Thái Ni Á bẫy rập về sau, đã bị bắt được cái chỗ này, sau đó tự đã xảy ra không thể miêu tả quan hệ, bị suốt cái kia rồi một năm. Dù là Hạ Bình thân cường thể cường tráng, cũng chịu không nổi như vậy dày vò, dù sao đây là một đầu mẫu long A. Hơn nữa còn là kế thừa tổ long huyết mạch mẫu long, thân thể tố chất có thể nghĩ. Dù cho trên đường Hạ Bình muốn phản kháng, nhưng là cái kia vạn vật mẫu nguyên hoa hiệu quả thật sự là quá cường đại, liền chúa tể cấp thần minh đều không ngăn cản được, càng thêm không chỉ nói là hắn rồi. Trải qua một năm chẳng phân biệt được ngày đêm dày vò, kết quả có thể nghĩ, cái này đầu vô sĩ mẫu long không hề nghi ngờ trúng thầu rồi, sau đó cái này vô sĩ nữ nhân mới nguyện ý phóng thích Hạ Bình đi ra. Tốt rồi, ta xong việc, ngươi có thể đi nha. Thái Ni Á lười biếng nói. Cặn bã nữ, game over ta, tự lại để cho ta đi. Hạ Bình nhe răng. Ha ha, vậy ngươi muốn thế nào, còn muốn cho ta chịu trách nhiệm hay sao? Thái Ni Á khinh bỉ nói. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn thế nào đã cảm thấy những lời này quen như vậy tất, tự hồ ở địa phương nào nghe qua đồng dạng. Đúng rồi, kế tiếp ngươi ý định đi cái Á Thiên Đường A. Vừa lúc đó, Thái Ni Á bỗng nhiên nói ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Hạ Bình có chút giật mình, tự hồ chính mình cho tới bây giờ chưa nói qua chuyện như vậy. Cùng ngươi song tu thời điểm, linh hồn giao hòa, không cẩn thận theo ngươi một ít trí nhớ ở trên chứng kiến đấy. Thái Ni Á nói, bất quá chuyện ta trước cảnh cáo ngươi, cái Á Thiên Đường hiện tại cũng không phải cái gì nơi tốt, chỗ đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đi có thể sẽ cái chết. Sẽ chết? Đây là ý gì? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến Thái Ni Á cũng không phải đang nói đùa, nữ nhân này nhất định là nắm giữ cái gì tình báo. Tự là mặt chữ lên ý tứ, tóm lại có tin hay không là tùy ngươi, đi ra ngoài cho ta a. Một tiếng trống vang lên, vừa dứt lời, Thái Ni Á một cước liền đem Hạ Bình đạp bay đi ra ngoài. Oanh! Một giây sau, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một hồi rung động, lúc này Hạ Bình rời đi rồi chỗ này không gian, cũng không biết bị truyền tống đến rồi cái đó một mảnh vũ trụ chân không. Nữ nhân này thật sự là trở mặt không lưu tình, mặc vào quần tựu không nhận người. Hạ Bình cắn răng. Hắn cảm giác mình gặp Thái Ni Á quả thực là đổ tám đời xui VC, chính mình còn là lần đầu tiên bị một cái nữ nhân như vậy ăn được cắt gao đấy. Bất quá tại song tu thời điểm, Thái Ni Á trên linh hồn mặt tựa hồ có chút đặc biệt những vật khác, bất quá cũng là bị của ta hỏa diễn chết cháy rồi, cái kia rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này hắn cũng muốn đổi lên tại song tu thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đến Thái Ni Á sâu trong linh hồn có một cổ thần bí tà ác lực lượng, nhưng là hắn cũng không cho rằng là một sự việc. Bởi vì hắn tại tà thần vũ trụ bái kiến tà ác nhiều lắm, quả thực là khắp nơi tà ác, cho nên trong cơ thể hắn địa ngục kim ô hỏa diễm bản năng bốc cháy lên, lập tức liền đem cổ lực lượng này thiêu thành tro tàn. Đương nhiên đó cũng là chuyện trong nháy mắt tình, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Cái Á Thiên Đường gặp nguy hiểm sao? Xem ra lần này cũng không khỏi không đi cái Á Thiên Đường nhìn một chút. Hạ Bình hé mắt, dù sao hiện tại, Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, Tiểu Ngốc, Tiểu Kim bọn người tại cái Á Thiên Đường trong đó, còn có Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan bọn người. Hắn hiện tại cũng không khỏi không đi xem đi, hơn nữa bằng vào thực lực của hắn, cũng không cần lo lắng tại cái vũ trụ này gặp được nguy hiểm gì. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, thi triển thời không vũ dực, căn cứ nhân quả chi tuyến, hướng phía cái Á Thiên Đường bay đi. Mà giờ khắc này, một chỗ thần bí hư không trong đó, Thái Ni Á đứng lên, tại Hạ Bình sau khi rời khỏi, nàng cũng không còn là vừa rồi như vậy lười biếng mê người biểu lộ. Rõ ràng chết rồi hả? Không nghĩ tới cái kia trên thân nam nhân lực lượng khủng bố như vậy, liền thần minh linh hồn đều giết được chết. Thái Ni Á sợ hãi thán phục không thôi. Nói thật, thân thể của nàng đích thật là xuất hiện cực lớn nguy cơ, bởi vì đem làm trên người nàng tổ long huyết mạch càng lúc càng nồng nặc thời điểm, rõ ràng theo huyết mạch ở trong chỗ sâu sinh ra đời rồi tổ long linh hồn. Đối phương tự hồ muốn đoạt xá thân thể của nàng, do đó phục sinh tại cái vũ trụ này chính giữa. Nếu như là bình thường cự long lời mà nói, căn bản khó có thể ngăn cản tổ long đoạt xá. Nhưng là Thái Ni Á thế nhưng mà cái vũ trụ này kỷ nguyên từ trước tới nay mạnh nhất long tộc thiên tài, nàng làm sao có thể cam tâm chính mình bị tổ long đoạt xá, dù là chúng long tộc là tổ long sáng tạo ra đến đấy. Cũng may mắn tổ long linh hồn không có triệt để sống lại, bằng không mà nói nàng căn bản không ngăn cản được. Cho nên nàng vẫn tìm kiếm giải quyết tổ long linh hồn phương pháp, điên cuồng làm các loại cấm kỵ thí nghiệm. Tuy nhiên một mực hiệu quả không lớn, nhưng là thủy chung vẫn có hiệu áp chế tổ long linh hồn đối với nàng ăn mòn. Trên thực tế vũ trụ chính giữa mấy lần đối với Thái Ni Á vây quét, nếu như là toàn thịnh thời kỳ Thái Ni Á, nàng căn bản sẽ không để ý, tùy tùy tiện tiện có thể đùa chơi chết đám kia thánh nhân. Nhưng là bởi vì tổ long linh hồn áp chế, làm cho nàng thực lực thủy chung không cách nào phát huy ra, thậm chí còn được hao phí hơn phân nửa tinh lực tại áp chế tổ long linh hồn thức tỉnh ở trên. Bất quá theo thời gian trôi qua, tổ long linh hồn càng ngày càng lớn mạnh, ý chí của nó cũng tựa hồ sắp thức tỉnh, ngay tại nàng sắp tuyệt vọng thời khắc, Hạ Bình xuất hiện. Đây là nàng lấy được thần minh quyền năng trong đó, duy nhất không có dự liệu được tồn tại, là duy nhất chuyện xấu. Thân là cự long bản năng, nàng phát giác được có lẽ cái này trên thân nam nhân lực lượng cũng trợ giúp đến chính mình, giải quyết cái này tổ long linh hồn đối với chính mình ăn mòn cùng đoạt xá. Rất rõ ràng, hiện tại nàng đích thật là thành công rồi. Tại hai người song tu thời điểm, cái kia tổ long linh hồn còn nghĩ ra được làm ác, thừa cơ ăn mòn linh hồn của mình, không có nghĩ đến cái này trên thân nam nhân tuôn ra khủng bố hỏa diễm chi lực. Lập tức liền đem tổ long linh hồn cho thiêu thành tro tàn. Muốn biết đây chính là chúa tể cấp thần minh linh hồn, ở đâu là dễ dàng như vậy giết được cái chết, cho dù là nàng làm vô số lần thí nghiệm, nhưng là thủy chung tìm không thấy đối phương tổ long phương pháp. Bởi vì tổ long thật sự là quy cách bên ngoài sinh vật, là người phàm không thể tưởng tượng tồn tại, dùng phàm nhân trí tuệ phỏng đoán thần minh, cái kia quả thực tựu là si tâm vọng tưởng, căn bản không có khả năng đi được thông. Nhưng bây giờ rõ ràng thật sự thành công rồi. Nàng cảm giác đến chính mình huyết mạch ở trong chỗ sâu tổ long linh hồn triệt để biến mất, rốt cục khôi phục chính mình sở hữu tất cả lực lượng. Không chỉ là sự khôi phục sức khỏe lượng đơn giản như vậy, thậm chí nàng còn thừa cơ cắn nuốt tổ long bổn nguyên năng lượng, cùng đối phương linh hồn, đạt được đối phương quyền năng. Cái này tương đương với nàng kế thừa tổ long tất cả lực lượng của nàng cùng thiên phú đạt đến hàng cổ không có chi cảnh. Không biết sẽ thai nghén ra cái dạng gì hài tử. Thái Ni Á sờ lên bụng của mình. Tự hồ có thể cảm nhận được chính mình trong bụng thai nghén tánh mạng, nàng vô cùng chờ mong, kết hợp được vũ trụ cả hai mạnh nhất huyết mạch, không biết sẽ sinh ra đời cái dạng gì hài tử, nói không chừng có thể thai nghén ra một thần. Bất quá tại nàng suy điểm phía dưới, đứa bé này muốn thai nghén đi ra lời mà nói, chỉ sợ cần tốn hao rất dài thời gian. Đợi một chút, đây là cái gì năng lượng, như thế nào sẽ khổng lồ như thế? Hạ Bình ý định tiến về trước cái Á Thiên Đường, nhưng là đã bay một khoảng cách về sau. Hắn phát hiện mình trong cơ thể thoáng cái tựu đã tuôn ra một cổ cực lớn đến cực hạn năng lượng. Hơn nữa cổ năng lượng này cực kỳ mênh mông, tự hồ ẩn chứa cự long lực lượng, phản phất là vô số đầu cự long tại chính mình kinh mạch trong cơ thể bốn phía du đảng. Chẳng lẽ là cùng Thái Ni Á tại song tu thời điểm thôn vệ cái kia vốn cổ phần nguyên năng lượng? Hạ Bình thoáng cái cũng nhớ tới chuyện này, hắn hiện tại phát hiện có lẽ Thái Ni Á trong cơ thể vẻ này bổn nguyên năng lượng so với chính mình tưởng tượng đều còn cường đại hơn, thậm chí còn muốn thần bí. Tự hồ hắn luyện hóa thực sự không phải là bình thường bổn nguyên năng lượng, mà là một chúa tể cấp thần minh bổn nguyên năng lượng. Hẳn là đây là tổ long bổn nguyên. Trong khoảnh khắc, hắn thoáng cái cũng nhớ tới chính mình từng tại long giới cảm thụ qua khí tức, đó là tổ long khí tức, cùng hiện tại trong cơ thể mình của lực lượng này cơ hồ là giống như đúc. Nhưng là không hề nghi ngờ trong cơ thể mình của này tổ long bổn nguyên năng lượng, so với trước gặp được là bất luận cái gì tổ long khí tức cũng còn muốn khổng lồ. Xem ra Thái Ni Á đích thật là kế thừa tổ long huyết mạch. Không nghĩ tới trong cơ thể ẩn chứa nhiều như thế tổ long bổn nguyên, khổng lồ được thật sự là không thể tưởng tượng. Chỉ cần là cùng đối phương song tu, là hắn có thể thôn phệ đến nhiều như vậy tổ long bổn nguyên. Muốn biết tổ long giống như địa ngục kim ô, đều là chúa tể cấp bậc thần minh, huyết mạch của bọn nó là cùng một cái cấp độ đấy, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Cho nên hắn có cơ hội thôn phệ đến tổ long bổn nguyên năng lượng, tuyệt đối là kỳ ngộ. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn phát hiện cổ này tổ long bổn nguyên lực lượng tự hồ cùng địa ngục kim ô hoàn toàn bất đồng, nếu như nói địa ngục kim ô là hủy diệt lực lượng, hủy diệt hết thảy, cho chúng sinh mang đến tử vong. Mà tổ long chính là nắm giữ tánh mạng lực lượng, tự hồ nắm giữ phong thủy hỏa, có thể dễ dàng sáng lập nguyên một đám thế giới, nó trên người lực lượng chính là vô cùng vô tận sinh mệnh lực, có thể xúc tiến vô số sinh vật phát triển, tăng lên tư chất của bọn hắn cùng huyết mạch, khiến cho vô số tánh mạng đều phát sinh tiến hóa. Tự hồ tổ long nắm giữ lại để cho tánh mạng tiến hóa cái chìa khóa. Hắn phát hiện mình trong cơ thể nhiều hơn một cổ tổ long bổn nguyên năng lượng về sau, thân thể của mình cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, tự hồ đã nhận được gen nhảy dời. Mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc cốt cách, mỗi một cái tế bào đều tại tánh mạng trình độ lên nhảy dời, lực lượng tại dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng lên, tự hồ cũng đã vượt qua địa ngục thần tượng. Khó trách những này cự long trong cơ thể huyết dịch có như vậy không thể tưởng tượng nổi tác dụng, chỉ sợ tổ long nắm giữ quyền năng chính là tiến hóa. Hạ Bình nhịn không được bóp bóp nắm tay. Hắn nhớ tới mỗi một đầu cự long trong cơ thể máu tươi đều có được không thể tưởng tượng nổi tác dụng, dù cho cùng bình thường sinh vật kết hợp, đều có thể sinh ra đời rất nhiều á long sinh vật. Vốn những sinh vật này chỉ là bình thường giả thú, nhưng là đã có cự long máu tươi về sau, lập tức biến thành cường đại á long sinh vật, gần với cự long khủng bố như vậy sinh vật mà thôi. Không chỉ là bình thường sinh vật như thế, mà ngay cả thực vật, ví dụ như hoa hoa thảo thảo vân, vân, đợi một tí, thậm chí không phải sinh vật vật chất, ví dụ như thạch đầu, cát đất vân, vân, đợi một tí. Chúng nếu là nhiễm đến rồi long huyết, cũng lập tức sẽ bị cải biến vật chất hình thái, tiến hóa thành càng cao hơn tánh mạng cấp độ, nói thí dụ như long huyết cỏ, long huyết đá vân, vân, đợi một tí. Thậm chí long giới khí tức nếu như tiết lộ ra ngoài, đều có thể khiến cho thế giới khác cấp độ đạt được tấn chức. Đây đều là cự long huyết mạch lực lượng chỗ làm cho đấy. Mà cuối cùng, đều là tổ long huyết mạch lực lượng ảnh hưởng đấy, đây cũng là tổ long quyền năng chỗ đáng sợ. Nhưng là cái này cũng không phải tổ long không ràng buộc cho mặt khác tánh mạng tiến hóa, trên thực tế đã bị tổ long lực lượng ảnh hưởng, do đó tiến hóa sinh vật, trên người đã có tổ long lực lượng ấn ký, đều đã bị tổ long điều khiển, trở thành tổ long thân thuộc. Bất quá Hạ Bình tự nhiên sẽ không đã bị tổ long lực lượng điều khiển, những này tổ long ấn ký xuất hiện trong nháy mắt, đã bị địa ngục kim ô hỏa diễm cho đốt đốt thành tro bụi rồi, chỉ là lưu lại thuần túy tiến hóa năng lượng. Không thể nào, giống như muốn đột phá. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình cảm giác đến trong cơ thể mình vô cùng pháp lực tại bắt đầu khởi động, cổ lực lượng này chấn động cơ hồ không cách nào áp chế, đương nhiên hắn cũng không cần áp chế. Bản thân được nhờ sự giúp đỡ tà thần vũ trụ vô số dung lô vu sư hỗ trợ, khiến cho hắn thời thời khắc khắc cũng có thể đạt được đại lượng bổn nguyên năng lượng, lại để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trước kia cổ này khổng lồ bổn nguyên năng lượng lại để cho hắn thoáng cái liền từ bán thần cảnh trung kỳ tấn thăng đến rồi bán thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ là chênh lệch một bước có thể tấn thăng đến bán thần cảnh hậu kỳ. Mà giờ khắc này hắn càng là đã nhận được tổ long bổn nguyên năng lượng, đã nhận được vị này chúa tể cấp thần minh bộ phận lực lượng, cái này rất giống một cơ hội giống như, khiến cho trên người hắn lực lượng rất nhanh đột phá. Oanh! Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm giác đến thân thể của mình chấn động, trong cơ thể cùng linh hồn sinh ra cộng hưởng, tự hồ tạo thành đại đạo chi âm giống như, ông tác hưởng. Răng rắc một tiếng, trên người hắn cái nào đó cổ chai, thoáng cái đã bị cổ lực lượng này cho phá tan. Bán thần cảnh hậu kỳ. Nhưng là Hạ Bình vô hỷ vô bi, bởi vì cái này đối với hắn mà nói, tự là nước chảy thành sông một sự kiện, tại cảnh giới này chính giữa chỉ cần tích xúc đầy đủ, có thể thuận lợi đột phá. Đương nhiên đây cũng chỉ là nói Hạ Bình, nếu như là mặt khác bán thần, muốn đột phá lời nói cũng không đơn giản như vậy, chỉ cần là tích xúc đến đột phá năng lượng, cũng không biết cần tốn hao thời gian bao nhiêu. Hắn cảm giác đến chính mình tấn thăng đến bán thần cảnh hậu kỳ về sau, pháp lực của mình cùng linh hồn lực lượng đều tăng lên một mảng lớn, tối thiểu tăng cường rồi trọn vẹn gấp đôi. Đặc biệt là linh hồn lực lượng, hắn phát hiện mình ảo thuật cảnh giới càng là tăng lên, trong nháy mắt có thể tạo ra 40 vạn cái đại thế giới, toàn bộ điệp gia mà bắt đầu, sinh ra không thể tưởng tượng nổi huyễn thuật chi lực. Như vậy huyễn thuật chi lực coi như là hạ vị thần cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đoán chừng một cái nháy mắt công phu, có thể lại để cho hạ vị thần rơi vào rồi vô cùng ảo thuật cảnh giới trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Không thể nào, huyễn thuật chi lực đã cường hoành đến rồi ăn mòn pháp tắc trình độ sao? Hạ Bình trừng to mắt. Hắn phát hiện linh hồn của mình lực lượng vô ý thức khuếch tán đi ra ngoài, tự hồ huyễn thuật chi lực dễ dàng dung nhập rồi vũ trụ pháp tắc, thậm chí có thể vặn vẹo, lừa bịp. Cho nên hắn huyễn thuật chi lực mới có thể ảnh hưởng đến hạ vị thần, bởi vì như vậy huyễn thuật lực lượng đã có thể thẩm thấu do đại đạo kết tinh ngưng tụ thành thần cách, ảnh hưởng đến hạ vị thần linh hồn. Nói thật có lẽ hắn huyễn thuật chi lực mới là trước mắt mới chỉ hắn mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Có lẽ từ giờ trở đi, đã muốn nghĩ kỹ đi cái đó một con đường, ngưng tụ loại nào thần cách rồi. Hạ Bình hé mắt, chuyện này cực kỳ trọng yếu, trên cơ bản về chính mình tương lai sở muốn đi thần minh chi đường, đồng thời cũng có thể hay không đạt tới chí cao cảnh giới. Bất quá hắn tạm thời cũng không muốn quá nhiều, nước chảy thành sông cũng được, trước đem tu vi tăng lên tới bán thần viên mãn nói sau. Vèo. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình cũng cố tốt rồi bán thần cảnh hậu kỳ tu vi về sau, tiếp tục hướng phía cái Á Thiên Đường xuất phát. Mấy ngày sau, căn cứ nhân quả chi thư truy tung, Hạ Bình rốt cục đã tới cái Á Thiên Đường phụ cận một chỗ khu vực. Không thể nào, tại đây lại là hắc ám cấm khu phụ cận. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện cái Á Thiên Đường rõ ràng tự xuất hiện tại hắc ám cấm khu bên cạnh, ẩn nấp ở trên hư không, ở trong chỗ sâu một chỗ hư không tiết điểm, nếu như không phải nhân quả chi thư lời mà nói, hắn thật đúng là tìm không thấy cái Á Thiên Đường vị trí cụ thể. Bởi vì hắc ám cấm khu cái chỗ này thật sự là quá nguy hiểm, ai cũng không biết nó rốt cuộc là khổng lồ cỡ nào, bên trong khắp nơi đều là vặn vẹo không gian, tầng tầng lớp lớp. Nghe nói coi như là vô địch thánh nhân tiến vào trong đó, đều mất phương hướng tại hắc ám cấm khu chính giữa. Cho dù là không có tiến vào hắc ám cấm khu, chỉ là ở vào phụ cận, đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian, không ngừng vặn vẹo, thái cổ thánh nhân lại tới đây, đều được cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không mà nói lập tức cũng sẽ bị vặn vẹo thời không chi lực thôn vệ, bị lưu đầy đi vào vĩnh hằng hư không loạn lưu bên trong. Hắc ám cấm khu. Hạ Bình chầm chầm vào xa xa một mảnh hắc ám hư vô khu vực, cái chỗ này là cả vũ trụ thần bí nhất khu vực, cho dù là sống rồi vô số năm vô địch thánh nhân đều đối với cái chỗ này hiểu rõ không nhiều lắm. Tại hắn địa ngục kim ô nhãn quan sát, hắn phát hiện hắc ám cấm khu hiện đầy rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, một tòa lại một tòa dung hợp cùng một chỗ, tựa hồ tạo thành độc lập hư không pháp tắc. Mơ hồ tầm đó, hắc ám cấm khu phiến khu vực này tựa hồ cùng vũ trụ pháp tắc không hợp nhau, tựa như là cái vũ trụ này u ác tính giống như, không ngừng hấp thu lấy vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Nếu như là mặt khác thánh nhân lời mà nói, có lẽ căn bản nhìn không ra hắc ám cấm khu bí mật rốt cuộc là cái gì, nhưng là tại Hạ Bình quan sát, hắn thình lình phát hiện hắc ám cấm khu tự là cái cực lớn sao huyệt. Thì ra là thế. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình bóp bóp nắm tay, căn cứ vũ xà thần, hỗn độn thủy mẫu các loại chúa tể cấp thần minh trí nhớ, trên thực tế cùng loại sao huyệt tại cái khác vũ trụ cũng từng đã xuất hiện. Cái này gọi là tận thế nơi ẩn núp. Bởi vì vũ trụ là có tuổi thọ đấy, đem làm vũ trụ tuổi thọ chung kết thời điểm, cho dù là chúa tể cấp thần minh cũng sẽ theo sau cùng một chỗ vẫn lạc, hơn nữa càng là cường đại thần minh bị chết cũng lại càng nhanh. Muốn kéo dài tuổi thọ của mình, duy nhất phương pháp chính là kéo dài vũ trụ tuổi thọ, lại để cho vũ trụ sống ra thứ hai thế, ba đời. Bất quá muốn kéo dài vũ trụ tuổi thọ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, không biết bao nhiêu thần minh nghĩ hết thảy biện pháp đều làm không được điểm này, cuối cùng nhất chỉ có thể trơ mắt ép ra nhìn vũ trụ vẫn lạc, mình cũng đi theo tử vong. Nhưng là đang không ngừng lục lọi trong quá trình, vẫn có thần minh lục lọi ra rồi loại thứ hai mạng sống phương pháp, cái kia chính là sáng lập tận thế nơi ẩn núp. Như vậy nơi ẩn núp thiên địa pháp tắc cùng vũ trụ pháp tắc bất đồng, tự thành nhất thể, nếu như bình thường tánh mạng sinh hoạt tại đây dạng nơi ẩn núp trong đó, có thể ngăn cản được vũ trụ sụp đổ lực lượng. Do đó sống đến kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên. Thật giống như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc, Kỳ Lân tộc vân vân, đợi một tí thần thú chủng tộc tựu là như thế, chúng là từng người chủng tộc cường đại thần minh kiến tạo rồi nơi ẩn núp, lại để cho một ít nhỏ yếu tộc nhân tiến vào trong đó, có thể sống qua vũ trụ sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, có thể sống đến thứ hai kỷ nguyên bắt đầu. Nhưng là thần minh tựu không có đơn giản như vậy, bởi vì thực lực của bọn nó quá cường đại, cùng vũ trụ bổn nguyên, vũ trụ pháp tắc dây dưa quá sâu, linh hồn cơ hồ là dung nhập rồi vũ trụ bổn nguyên chính giữa. Cho nên khi vũ trụ sụp đổ thời điểm, những này thần minh chân linh cũng sẽ tùy theo hủy diệt, cho dù là nơi ẩn núp cũng không cách nào bảo hộ tánh mạng của bọn nó. Bởi vì bình thường tánh mạng không có cùng vũ trụ bổn nguyên dây dưa quá sâu, ngược lại có thể còn sống sót, sống đến thứ hai kỷ nguyên. Đương nhiên bởi vì bọn họ không phải bản kỷ nguyên sinh ra đời tánh mạng, cho nên thân phận của bọn hắn cùng mặt khác vũ trụ tánh mạng không có gì khác nhau, cũng sẽ cùng mặt khác vũ trụ tánh mạng đồng dạng, một khi xuất hiện, sẽ khắp nơi lọt vào vũ trụ bổn nguyên nhằm vào. Trên thực tế hỗn độn trong đó, mặt khác vũ trụ không ít tánh mạng chính là như vậy trở thành hỗn độn hư không dân du cư, bọn hắn không cách nào tiến vào bất kỳ một cái nào vũ trụ trong đó, cũng không cách nào trở lại tự vũ trụ, chỉ có thể ở hỗn độn hư không lang thang. Một khi bị hỗn độn hư không bọn quái vật phát hiện, đoán chừng nhất định phải chết, sẽ bị một ngụm nuốt mất. Mà thần minh đâu rồi, chúng tự nhiên cũng không cam chịu tâm cứ như vậy vẫn lạc, cho nên chúng tốn hao vô số thời gian, suy điển vô số lần, rốt cuộc tìm được rồi một cái mạng sống chi pháp. Như vậy mạng sống chi pháp chính là giả chết. Nói cách khác, chúng muốn lừa gạt vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, đem chính mình chân linh theo vũ trụ bổn nguyên chính giữa cường hành dãy dụa đi ra, như vậy có thể giả tính tử vong. Do đó không đến mức theo sau vũ trụ cùng một chỗ vẫn lạc. Vấn đề là giả chết, cũng là cần trả giá thật nhiều đấy. Muốn đem thần minh chân linh theo vũ trụ bổn nguyên dãy dụa đi ra, tất nhiên sẽ phải chịu vũ trụ bổn nguyên cắn trả, cho dù là chúa tể cấp thần minh đều không chịu nổi như vậy một cái giá lớn, trên căn bản là cửu tử nhất sinh. Cho dù là kế hoạch này thành công rồi, chúng cũng sẽ vô cùng suy yếu, rất dài thời gian đều không thể phát huy ra lực lượng. Cho nên vì bảo vệ mình, những này thần minh tự hao tốn vô số tài nguyên, kiến tạo rồi nguyên một đám thần minh mộ địa, chính là vì bảo hộ chúng phục sinh thời điểm, có thể không bị mặt khác tánh mạng giết chết. Từ nơi này hắc ám cấm khu quy mô đến xem, hiển nhiên trước vũ trụ kỷ nguyên thần minh đích thật là thành công rồi, bằng không mà nói cái này hắc ám cấm khu lực lượng sẽ không khủng bố như thế. Không, không đúng, không chỉ là trước vũ trụ kỷ nguyên đơn giản như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Muốn biết vũ trụ là luân hồi rồi, trải qua vô cùng dài dòng buồn chán thời gian, cũng không biết sẽ luân hồi bao nhiêu lần. Nếu như là một ít cường đại thần minh lời mà nói không chừng có biện pháp sống quá lần lượt kỷ nguyên. Nói cách khác, cái này hắc ám cấm khu giả chết thần minh chỉ sợ không chỉ là trước vũ trụ kỷ nguyên, đoán chừng còn có tốt nhất cái, thậm chí là tốt nhất trước vũ trụ kỷ nguyên. Cũng chính bởi vì như vậy, trải qua một cái kỷ nguyên lại một cái vũ trụ kỷ nguyên, vô số thần minh thôi động, mới đưa đến cái này hắc ám cấm khu cường hoành đến loại tình trạng này. Mà cái chỗ này cũng đã ẩn tàng vũ trụ chính giữa vô số bí mật. Hiện tại cái này kỷ nguyên vũ trụ tánh mạng, kỳ thật đều tại hắc ám cấm khu đạt được vô số chỗ tốt, ví dụ như nhân tộc vài món thần khí, đều là tại hắc ám cấm khu tìm được đấy. Những này thần minh muốn phục sinh tới sao? Hạ Bình hé mắt, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, nếu như hiện thế vũ trụ tiến hóa tới trình độ nhất định, vũ trụ bổn nguyên chống lại cái kỷ nguyên thần minh áp chế giảm bớt, chúng khẳng định cả đám đều sẽ theo phần mộ chính giữa leo ra, lập tức sống lại. Không có bao lâu thời gian, vũ trụ sẽ xuất hiện vô số, những cái, kia trước đây đại thần minh. Đến lúc đó cái gọi là đỉnh phong chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc, nguyên tố tộc vân, vân, đợi một tí, chỉ sợ cũng sẽ không là những này thần minh đối thủ, toàn bộ đều bị những này thần minh nô dịch. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ lâm vào hắc ám niên đại. Nhưng hắn là biết rõ tại tà thần vũ trụ thời điểm, những cái, kia thần minh trên đời, cuộc sống của con người cũng không biết nhiều bi thảm. Nói thật, tình huống như vậy, chỉ sợ so thâm nguyên yêu ma xâm lấn hiện thế vũ trụ đều cũng không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Đúng rồi, muốn hay không thừa cơ hội này, đi giết chết những cái, kia giả chết thần minh. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nói thật, giờ phút này đúng là những cái, kia thần minh suy yếu nhất thời điểm, chúng cơ hồ không có biện pháp làm ra quá nhiều phản kháng. Nếu như muốn giết chết những cái, kia thần minh lời mà nói, hiện tại chính là tốt nhất thời điểm, cái này là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh. Đương nhiên những cái, kia ngủ say thần minh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên tại chúng mộ địa trong đó, bố trí vô số cường hoành cấm chế trận pháp. Cho dù là thần minh tiến vào chúng mộ địa trong đó, đều lọc vào khó có thể tưởng tượng đã kích. Đây cũng là vì sao vô địch thánh nhân đi vào hắc ám cấm khu thời điểm, lại có thể biết lọc vào nhiều như vậy bất trắc nguy hiểm, chính là bởi vì bọn hắn tiến nhập thần minh mộ địa, bị đã coi như là địch nhân đến đuổi giết. Bất quá chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao đã trải qua vũ trụ sụp đổ, hơn nữa tuế nguyệt phai mờ, cho dù là chúa tể cấp thần minh bố trí cấm chế trận pháp cũng sẽ có tổn hại thời điểm. Thật giống như lại tinh vi cơ giới, theo thời gian trôi qua, dù là ngay từ đầu vô cùng cường đại, nhưng là cũng cuối cùng sẽ có rỉ sắt, xuất hiện tật xấu lập tức. Nếu là có thể bắt lấy những này lập tức cùng cơ hội, nói không chừng có thể tan rã đối phương mộ địa cấm chế phản phất, do đó cướp đoạt đối phương trong mộ địa sở hữu tất cả bảo vật, thậm chí là chém giết những cái kia thần minh. Ân. Vừa lúc đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, tự hồ sinh ra tâm huyết dâng trào, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch chấn động rồi vừa đến, một cổ khổng lồ tin tức dũng mãnh vào ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu. Oanh. Trong nháy mắt, linh hồn của hắn tự hồ đi tới vận mệnh trường hà trong đó, trên cao nhìn xuống, thấy được tại một chỗ hắc ám địa phương, lập tức xuất hiện ba đạo thân ảnh, các nàng đương nhiên đó là Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba người. Các nàng chính rất nhanh chạy trốn, tình huống nguy tại sớm tối, sau lưng đang bị một ít vô địch thánh nhân đuổi giết, thậm chí còn có thần nghiệt đuổi giết, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Thậm chí còn gặp nguy hiểm tại trên người các nàng công tác chuẩn bị. Một tiếng trống vang lên, hình ảnh nghiền nát, Hạ Bình thoáng cái liền từ những này thời không hình ảnh dãy dụa đi ra, hai mắt khôi phục thanh minh. Đây là biết trước tương lai. Hạ Bình hé mắt, đây là trên người mình huyết mạch thần thông, đây là bị động biết trước tương lai. Nếu là mình gặp được nguy hiểm gì, hoặc là người bên cạnh mình gặp được nguy hiểm gì, cổ lực lượng này sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện, do đó xu các tị hung, thích hên tránh xấu. Cái này như cùng là đại đạo báo động trước. Cái chỗ kia là hắc ám cấm khu, cái này ba cái gia hỏa vô duyên vô cớ chạy vào đi hắc ám cấm khu làm gì? Hơn nữa trên người các nàng tự hồ đã nhận được cái gì bảo vật, cho nên mới bị vô địch thánh nhân đuổi giết sao? Hạ Bình nhíu nhíu mày, được rồi, đến lúc đó đem đến các nàng lại hỏi thăm, căn cứ cái này tương lai thời không hình ảnh, đây là một ngày sau chuyện đó xảy ra, có lẽ còn có thời gian tìm được các nàng. Vốn hắn còn muốn vào nhập cái Á Thiên Đường tìm tòi đến tột cùng đấy, nhưng là hiện tại Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan các nàng gặp nguy hiểm, hắn cũng tự tạm thời buông tha cho tiến vào cái Á Thiên Đường rồi. Hay là trước đem các nàng ba cái giải cứu đi ra nói sao? Vèo. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, lập tức tiến vào hắc ám cấm khu chính giữa. Một ngày sau, hắc ám cấm khu bên ngoài, một chỗ hắc ám đại địa, Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng hướng phía xa xa chạy thục mạng, tốc độ cực nhanh. Các nàng ba cái cũng không biết đã trải qua cái gì kỳ ngộ, thực lực của các nàng thình lình tấn thăng đến rồi cận cổ thánh nhân cảnh giới, nắm giữ không gian pháp tắc, thực lực tăng lên một mảng lớn. Đặc biệt là Thỏ Linh Lung, nàng bản thân tựu là thời không thỏ, đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ trình độ sâu đậm, tấn thăng đến cận cổ thánh nhân về sau, thực lực của nàng quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ thấy nàng tùy ý một cái nhảy lên, tự hồ tự tiến lên ức vạn km, dù là bốn phía đều vô số thời không đứt gãy, đều chặn đường không được Thỏ Linh Lung thời không chi lực. Có thế ngay cả như vậy, Thỏ Linh Lung cũng y nguyên không có cái gì vẻ mặt dễ dàng. Thoát khỏi đám kia bại hoại rồi sao? Thỏ Linh Lung cắn răng nói. Không có. Liễu Như Lan lắc đầu, bọn hắn tại trên người chúng ta để lại truy tung ấn ký, nếu như không lay động thoát cái này truy tung ấn ký lời mà nói, dù cho chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là không cách nào đào thoát đấy. Chết tiệt truy tung ấn ký, cái này ấn ký quá ngoan cố rồi, mặc kệ chúng ta như thế nào thanh trừ, trong thời gian ngắn đều không thể thanh trừ. Không phải là chúng ta không cẩn thận đã nhận được chút ít thần minh bảo vật, thần minh truyền thừa nha, dựa vào cái gì những vô địch thánh nhân đó giống như chó điên đồng dạng đuổi theo chúng ta, thật sự là không biết xấu hổ. Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói như thế, Thanh Loan bất đắc dĩ, ở nơi này là cái gì bình thường thần minh truyền thừa a? Trên thực tế hắc ám cấm khu cũng là các nàng vô tình ý tầm đó mới xông vào, tại các nàng thông qua được yêu thánh điện khảo hạch về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh. Dựa theo bình thường mà nói, các nàng cần rất dài dòng buồn chán thời gian, mới có thể tấn thăng đến bất hủ thánh nhân cảnh giới. Vấn đề là Thanh Loan vận khí thật sự là quá tốt rồi, nàng là bị thiên địa yêu tha thiết thần thú, theo thực lực không ngừng cường đại, trong cơ thể Thanh Loan huyết mạch cũng càng lúc càng nồng nặc, nàng số mệnh cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cái gì đi ra ngoài tự nhặt bảo, rơi xuống vách núi tự đạt được thượng cổ truyền thừa việc này quá nhỏ nhi khoa rồi. Nàng xuất hiện tại một chỗ, tự tất nhiên sẽ thắng lợi trở về. Như vậy vận khí cũng đưa tới yêu tộc thánh nhân chú ý, ý đồ đem Thanh Loan bắt xuống cẩn thận nghiên cứu. Đừng nhìn tất cả mọi người là yêu tộc một phần tử, nhưng là yêu tộc chỉ là vô số chủng tộc gọi chung mà thôi, chúng kỳ thật còn hàm quát rồi cái gì tộc cáo, lang tộc, hổ tộc, tượng tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc. Từng chủng tộc này bình thường đều là đánh sinh đánh chết, mâu thuẫn ít có thế điều hòa. Mà như Thanh Loan như vậy không có bất kỳ hậu trường yêu quái, tự nhiên sẽ không bị để vào mắt, bị lộng chết cũng sẽ không có người có ý kiến. Tại bị yêu tộc thánh nhân đuổi giết trong quá trình, Thỏ Linh Lung một lần thời không nhảy lên, hơn nữa Thanh Loan vận khí, rõ ràng trực tiếp xuyên toa rồi thời không trùng động, tiến nhập hắc ám cấm khu chính giữa. Cái kia yêu tộc thánh nhân tự nhiên cũng không sợ hãi, đi theo nhảy vào ra, muốn đuổi theo giết bắt cái này hai cái tiểu bối. Không nghĩ tới cái kia yêu tộc thánh nhân cùng theo một lúc tới, trực tiếp đã bị hắc ám cấm khu thần nghiệp cho ngũ mã phanh thây, thông vệ hầu như không còn, trực tiếp đã bị như vậy vận rủi giết chết. Đáng thương cái kia yêu tộc thánh nhân. Dù cho có ngập trời chiến lực, cũng là bù không được vận khí. Cái này là thần thông không địch lại số trời. Tại Thanh Loan vô địch vận khí phía dưới, các nàng tại hắc ám cấm khu quả thực là lăn lộn được như cá gặp nước, gặp dữ hóa lành, đạt được bảo vật vô số, sau đó trên đường càng là gặp tiến vào hắc ám cấm khu Liễu Như Lan. Kết quả ba cái mới quen đã thân, là được rồi tỉ muội, tại hắc ám cấm khu không ngừng mạo hiểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt được bảo vật cùng cơ duyên vô số. Mà ở một lần mạo hiểm trong đó, các nàng vô tình ý tầm đó xâm nhập rồi một cái cực lớn thần mộ, lập tức tự rơi xuống đi vào, cứ như vậy vận khí vô cùng tốt đã nhận được cái này thần mộ truyền thừa cùng bên trong sở hữu tất cả bảo vật. Vốn cái này thần mộ đã bị một ít vô địch thánh nhân đánh rồi không biết bao nhiêu năm thời gian, lập tức tự có thu hoạch, rõ ràng bị ba cái tiểu bối nhanh chân đến trước, ai có thể chịu được chuyện như vậy. Nguyên một đám vô địch thánh nhân đều nhanh giận điên lên, giống như tên điên tựa như đuổi giết Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.